chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, 1 tỷ tiền đặt cược. Lúc này, Lại Đào sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn nhưng là đem vừa mới thắng 30 triệu cùng chính mình 2 triệu tất cả đều bắt giữ lấy Vương Đại Đông trên thân, hắn chỗ lấy dám làm như thế, là bởi vì hắn giải Vương Đại Đông thực lực, muốn là thắng, hắn nhưng là phát đạt, dứt khoát trực tiếp rời đi Tam Hòa Hội, rốt cuộc không cần nén giận, khắp nơi thụ liễu thanh phong khí, một khi hắn có tiền. Cái này chỉ còn trên danh nghĩa hội trưởng, không cần cũng được, nhưng không biết vì cái gì, Vương Đại Đông vậy mà không hoàn thủ, cái này khiến Lại Đào rất là không hiểu cùng lo lắng. Tuy nhiên coi như hắn thua, thực cũng chỉ là thua trận 2 triệu mà thôi, nhưng người chính là như vậy, một khi cho hắn hy vọng, lại đem hy vọng cho sụp đổ rơi, cái loại cảm giác này, thì sẽ phi thường khó chịu. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2 gian phòng. Chỉ gặp Tiểu La Lị bị người dùng đao gác ở trên cổ. Chính khóc nước mắt như mưa. Hoàng Phi lại là nhất quyền đánh tới hướng Vương Đại Đông. Nhưng lần này lại không có thể nện vào Vương Đại Đông trên thân. Mà chính là bị Vương Đại Đông lấy tay tiếp được. Tiểu Phi, thật xin lỗi, trận đấu này ta nhất định phải thắng. Vương Đại Đông nói xong, nội lực bắn ra, đem Hoàng Phi đánh bay ra ngoài. Hoàn thủ, rốt cục hoàn thủ, quá tốt, những cái kia mua Vương Đại Đông thắng người. Cuối cùng nhìn đến điểm hy vọng, lần này, trên trận tình huống không còn là nghiêng về một bên. Vương Đại Đông bắt đầu đánh trả, cả hai giao đấu đặc sắc tuyệt luân. Mỗi một chiêu mỗi một thức, đều tràn ngập vô tận huyền diệu. Những chiêu thức kia, xem ra 10 phần đơn giản, nhưng là hữu hiệu nhất thủ đoạn giết người. Một cái sơ sẩy, liền có khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Cái này so trước kia loại kia chỉ biết là liều mạng mà không có bất kỳ cái gì kỹ xảo trận đấu đặc. Sắc quá nhiều, quá tốt, xem ra, chúng ta Vương Phi lần này gặp phải đối thủ mạnh mẽ. Chưa hẳn có thể lần nữa đế tạo thần thoại đâu. Trọng tài đúng lúc đó chen vào một câu như vậy. Lần nữa đem mọi người tâm tình điều động. Riêng là những cái kia mua Hoàng Phi thắng người. Tâm tình vô cùng kích động. Móa, cái này tình huống như thế nào? Ta biết, khẳng định là đấu thú trường cố ý làm như vậy. Vì thì là muốn cho chúng ta thua tiền. Nhất định là như vậy. Mãnh liệt yêu cầu trả lại tiền. Tuy nhiên ngày bình thường mọi người cũng biết, mỗi lần trận đấu, đấu thú trường khẳng định sẽ tiến hành âm thầm thao tác. Khống chế thắng thua, nhưng lần này thật sự là quá rõ ràng. Bắt đầu Vương Đại Đông không hoàn thủ, bây giờ lại biểu hiện cùng đấu thú trường mạnh nhất Vương Phi tương xứng. Tiểu thư, người xem khiếu nại càng ngày càng nhiều, thì liền ngồi chỗ VIP. Cũng không ít người yêu cầu chúng ta cho cái thuyết pháp. Công tác nhân viên cái chán có chút đổ, mồ hôi, phổ thông người xem cảm thụ. Bọn họ căn bản không cần để ý tới. Nhưng những cái kia ngồi tại lầu 2 VIP trong phòng người cảm thụ bọn họ liền không thể mặc kệ. Hoàng Phủ Nặc khóe miệng hơi hơi dương lên. Hỏi, hiện tại VIP khiếu nại dẫn có mấy thành? Hiện tại chỉ có 2 thành. Mới 2 thành mà thôi, tiếp tục xem tiếp đi. Trên trận chiến đấu càng phát ra kịch liệt, hai người biểu hiện gần như sắp muốn siêu việt phổ thông nhân loại. Bàn chân dẫm trên mặt đất đều rạn nứt ra, những cái kia tơ thép làm thành lưới sắt, bị Hoàng Phi tinh tế ngón tay một chảo, trực tiếp thì vỡ ra một đường vết rách, mà cái này vẫn là hai người có chỗ khắc chế tình huống. Nếu như hai người buông ra chiến đấu, đoán chừng cái này đấu thú trường đều có thể bị đánh sụp đổ. Tiểu thư, khiếu nại dẫn 3 phần. Công tác nhân viên tiếp tục báo cáo. 3 phần khiếu nại dẫn, tuyệt đối xem như khá cao. Bắt đầu mọi người chỉ là suy đoán đấu thú trường gian lận. Nhưng là bây giờ, đấu thú trường tuyệt đối là tại gian lận. Hoàng Phi tại trước kia trong chiến đấu, tuy nhiên biểu hiện cường thế, có thể cùng hôm nay so ra, quả thực chênh lệch rất rất nhiều. Mạnh như vậy thực lực, hoàn toàn có thể khống chế trận đấu thắng thua. Nói cách khác, Hoàng Phi muốn thắng thì thắng, muốn thua thì thua. Khiếu Nại Dẫn sắp tiếp cận ngũ thành. Không nóng nảy, Hoàng Phủ Nặc biểu lộ bình tĩnh như trước. Sáu thành, sáu thành năm, bảy thành, tiểu thư, bảy thành Khiếu Nại Dẫn a, muốn là lại không nghĩ biện pháp. Qua hôm nay, chúng ta cái này đấu thú trường liền không có cách nào mở. Công tác nhân viên đều nhanh điên. Bảy thành Khiếu Nại Dẫn, cái kia chính là nói, phần lớn người đều khiếu nại. Lúc này, Hoàng Phủ Nặc mới răng rặc mở miệng nói, mở lại một cái đánh cược, thì đánh bạc bọn họ ai có thể giết chết đối phương. Công tác nhân viên nghe vậy sững sờ, loại này đánh cược, đấu thú trường cũng không phải không có mở qua, bất quá Vương Phi thế nhưng là đấu thú trường áp trục tuyển thủ. Vạn nhất chết, đối đấu thú trường tới nói đây tuyệt đối là thiên đại tổn thất. Hoàng Phủ Nặc cười nói, bọn họ không phải nói chúng ta âm thầm thao tác sao? Cái kia thì để cho bọn họ nhìn nhìn. Chúng ta nơi này, giảng là thực lực, là vận khí, chỉ so với gia thắng thua. Tự nhiên là có thể âm thầm thao tác, đánh nghỉ ngơi quyền, sinh tử chiến, vậy liền không giống nhau. Không có tuyển thủ nguyện ý đem chính mình sinh mệnh tùy ý giao cho đấu thú trường đến chi phối. Coi như muốn tiến hành sinh tử chiến, đó cũng là tránh thức liều mạng. Chết, cũng chỉ có thể trách thực lực không đủ. Ta tin tưởng, rất nhiều người đều có chút hoài nghi. Hoài nghi đây hết thảy đều là chúng ta đấu thú trường tại tiến hành âm thầm thao tác. Vì chứng minh chúng ta đấu thú trường trong sạch, Hoàng Phủ tiểu thư quyết định lại tăng thêm một trận đánh cược, đánh bạc hai người bọn họ ai có thể giết chết đối phương. Người chủ trì tiếp vào Hoàng Phủ Nặc chỉ lệnh, cầm lấy microphone nói, mở sinh tử chiến đánh cược. Khán giả tự nhiên là không biết hoài nghi đấu thú trường tại đánh nghỉ ngơi quyền. Rất nhanh, mọi người lần nữa áp chú, bởi vì trận đấu biến thành sinh tử chiến. Mọi người tâm tình càng là tăng vọt. Đang cùng Hoàng Phi chiến đấu Vương Đại Đông nhướng mày, ánh mắt không hiểu nhìn về phía trong bao xương Hoàng Phủ Nặc, ánh mắt tràn ngập hỏi thăm ý vị. Vương Đại Đông, trận đấu này người nhất định phải giết chết Vương Phi. Trong tai nghe vang lên Hoàng Phủ Nặc thanh âm. Đi qua vừa mới thống kê, mua Hoàng Phi thắng người vẫn như cũ khá nhiều. Chỉ có Vương Đại Đông giết chết Hoàng Phi, Hoàng Phủ Nặc mới có thể kiếm tiền, mà lại là kiếm lời lớn. Vương Phi vừa xuất hiện tại đấu thú trường, liền thành đấu thú trường thụ nhất người chú ý ngôi sao. Tiên nữ giống như dung nhan, siêu cường thực lực, mỗi một lần ra sân, tất nhiên sẽ dẫn bảo mọi người tâm tình. Mỗi lần có Hoàng Phi ra sân thời điểm, mọi người áp chú liền biết viễn siêu trước kia, mà lần này là sinh tử chiến, áp chú số lượng thì càng là đạt tới một cái cực con số khủng bố. Nếu như Vương Đại Đông thắng, Hoàng Phủ Nặc có thể thắng được 500 triệu. Đồng dạng, Vương Đại Đông thua, Hoàng Phủ Nặc cũng phải bồi 500 triệu. Đây tuyệt đối là đánh cược bên trong đánh cược. Ngay tại trên trận bầu không khí nhiệt liệt nhất thời điểm, công tác nhân viên đột nhiên vội vàng chạy vào Hoàng Phủ Nặc gian phòng. Không tốt, tiểu thư, có người áp 1 tỷ. 1 tỷ, áp người nào thắng? Hoàng Phủ Nặc nhíu mày hỏi. 1 tỷ không đáng sợ. Đáng sợ là, cái này 1 tỷ áp là ai? Hắn nói, hắn áp hai người cũng sẽ không chết. Hoàng Phủ Nặc nghi ngờ nói, thế nhưng là, chúng ta cũng không có hạng mục này a. Hiện tại có, Hoàng Phủ Nặc lời mới vừa nói xong, một cái hình thể to lớn hán tử, chậm rãi theo cửa đi tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó,